Cố Tích Hoan, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay người, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc bén. Hoàng thượng, thần thiếp có điều muốn bẩm tấu. Hoàng đế lạnh lùng phun ra một chữ, nói, ta dõng dạc từng câu, từng chữ, hoàng thượng, hoàng quý phi muốn dồn thần thiếp vào chỗ chết. Vì thần thiếp đã biết được bí mật của nàng ta, hoàng quý phi cố khuyết chi làm loạn cung cấm. Làm giả huyết thống hoàng thất, tội này, đáng chém. Đích tỷ tuyệt vọng gào thét, tiện nhân này ngậm máu phun người. Câm miệng cho ta, hoàng đế thu lại ánh nhìn sắc bén. Trầm giọng hỏi, nàng có chứng cứ không? Ta lấy ra hai quyển sổ, dâng lên trước mặt hoàng đế. Bê hạ. Theo ghi chép trong sử quan, lần cuối cùng hoàng quý phi được người lâm hạnh là ngày mùng 5 tháng 5. Nhưng hoàng trưởng tử lại được sinh ra vào mùng 8 tháng giêng năm sau. Hồ Thái Y chuyên phụ trách mạch trần cho hoàng quý phi từng ghi chép rằng hoàng trưởng tử sinh non. Nhưng trong hồ sơ của Thái Y viện trưởng, Trương Thái Y lại ghi rất rõ, hoàng trưởng tử thân thể kiện toàn. Không hề giống một đứa trẻ sinh non. Hoàng đế chậm rãi lật xem hai cuốn sổ, không nói một lời. Đích tỷ liều mạng phản bác, bệ hạ, người vạn lần không thể nghe ả tiện nhân này bịa đặt. Thần thiếp liều chết sinh con cho ngài, sao có thể bị ả vấy bẩn danh phận như vậy? Hoàng đế ngước mắt, giọng nói lạnh lẽo, truyền Trương Thái Y và Hồ Thái Y tới đối chứng. Tuân chỉ. Thái giám vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Một lát sau, Trương Thái Y đến, quỳ xuống hành lễ, tham kiến bệ hạ. Hoàng đế trầm giọng hỏi, vì sao chỉ có ngươi tới? Trương Thái Y mặt mày tái nhợt, lắp bắp, bẩm bệ hạ, Hồ Thái Y, 3 tháng trước đã bệnh qua đời. Ánh mắt hoàng đế chợt tối sầm lại, hàn ý rất trào, hắn lạnh lùng tiếp tục hỏi. Ngươi ghi trong hồ sơ rằng hoàng trưởng tử không giống trẻ sinh non. Có thật không? Trương Thái Y toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, ấp úng, tâu bệ hạ, vi thần không dám chắc chắn. Hoàng trưởng tử chỉ là khỏe mạnh hơn những đứa trẻ sinh non khác. Không thể khẳng định rằng là thai đủ tháng. Nghe xong, đích tỷ đắc ý liếc ta một cái. Sau đó vội vàng khóc lóc cầu xin, bệ hạ, người nghe rồi đấy, người tuyệt đối không thể để thần quý phi phỉ báng thần thiếp. Nếu hôm nay không xử lý à, thần thiếp còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Ta cười nhạt, ta sớm biết nàng ta đã diệt khẩu Hồ Thái Y, cũng đoán được Trương Thái Y không dám nói thật. Nhưng ta vẫn còn con át chủ bài cuối cùng, ta vỗ tay một cái. Lập tức ngự lâm quân lôi một nam nhân toàn thân đầy vết thương, nhưng gương mặt vẫn thanh tú, quẳng xuống đất. Hoàng quý phi chắc hẳn nhận ra người này chứ. Khi nhìn thấy hắn, đích tỷ mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn lùi lại mấy bước. Người kia chậm rãi mở mắt, giọng khàn đặc, thê lương hét lên, khuyết chi, nàng thật độc ác, ta là cha ruột của con nàng mà. Ta yêu nàng như vậy, vì nàng làm bao nhiêu chuyện, vậy mà nàng vẫn muốn giết ta. Đích tỷ hoàn toàn tuyệt vọng, nàng ta biết mình đã thua triệt để. Bất chợt, nàng ta rút kiếm của thị vệ, đâm thẳng vào người nam nhân đó. Máu bắn tung tóe, đôi mắt đỏ ngầu, nàng ta gào lên điên cuồng. Yêu ta, nếu yêu ta, vậy thì chết đi, sao ngươi lại dám dẫn bọn họ đến đây? Nàng ta cầm kiếm, từng bước ép sát ta và hoàng đế. 17 thái giám cao giọng hô lớn. Hộ giá, đích tỷ tóc tai rối bời. Trong mắt ngấn lệ, bệ hạ, thần thiếp yêu người đến vậy. Vậy mà trong mắt người vẫn chỉ có tiện nhân này. Nếu không phải người ngay cả một đứa con cũng không chịu ban cho thần thiếp. Thần thiếp sao có thể làm ra chuyện này? Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng ta. Cất giọng nhàn nhạt, trẫm đã sớm cảnh báo ngươi, chính ngươi là kẻ tham lam quá mức. Đích tỷ ngửa đầu cười lớn mấy tiếng, rồi quay sang ta, nụ cười đầy chua xót. Muội muội tốt của ta, muội thắng rồi, nam nhân quyền thế nhất thiên hạ này. Hắn say mê muội, nhưng muội có yêu hắn không? Không, muội chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi. Nàng ta nhìn ta chằm chằm, giọng cười sắc như dao. Di nương của muội chết dưới tay mẫu thân ta, con của muội cũng do ta giết, người mà muội quan tâm nhất đều đã chết, muội còn có thể vui vẻ sống tiếp sao? Ha ha ha, wow. Cách chương.